Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2571, ma trùng bị thương nặng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch khẽ lắc đầu cười khổ, không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó Thanh Sương mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn xem Lâm Bạch chờ lấy Lâm Bạch trả lời. Giờ phút này Hồ Tâm Nhi nhìn thấy giữa hai người cảm giác không đúng lắm, liền thấp giọng nói ra. Ân công, bây giờ Lâm Bạch bị trọng thương, hắn hẳn là cần nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không bằng tìm một chỗ, để Lâm Bạch chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ thương thế của hắn tốt một chút, chúng ta hỏi lại đi. Hồ Tâm Nhi thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt cổ quái nhìn xem Hồ Tâm Nhi, như thế một cái yêu diễm yêu nữ, làm sao giờ phút này ở trước mặt Phó Thanh Sương, như vậy nhu thuận đâu. Hồ Tâm Nhi hung ác trừng mắt liếc Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi mài mài răng, giống như là đang nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó Thanh Sương bất đắc dĩ khẽ thở dài. Vịn hắn đi, ta nhớ được chung quanh nơi này có một tòa thành trì nhỏ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tu dưỡng một phen đi. Hồ Tâm Nhi gật đầu nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hồ Tâm Nhi đỡ dậy Lâm Bạch, ba người cùng nhau bay lượn lên trời. Sau nửa canh giờ, ba người đi tới một tòa thành trì nhỏ bên trong, tìm một nhà khách sạn, vào ở hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đi vào khách sạn, liền lập tức đóng cửa không ra, bắt đầu điều trị thương thế. Trong túi trữ vật đếm không hết đan dược chữa thương bị Lâm Bạch lấy ra, từng khỏa phục trong cửa vào, luyện hóa dược lực khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong phòng bế quan chữa thương thời điểm, nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua rồi. Nửa tháng đi qua, ăn vào đại lượng đan dược, Lâm Bạch mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng lại đã khôi phục 7-8 phần thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày này, Lâm Bạch từ trong phòng tỉnh lại. Lâm Bạch thương thế mặc dù khôi phục được không sai, nhưng là Lâm Bạch lại là không có chút nào vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Lâm Bạch nhớ tới ma trùng. Tại Côn Khư thông đạo thời điểm ta người mặc huyết thần bào, ma trùng cũng theo đó nở hoa, khi đó ta nhìn thấy vị kia cùng ta giống nhau như đúc nam tử, hẳn là ma trùng huyễn hóa bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong miệng nhẹ nhàng nói ra, đưa tay sờ sờ ánh mắt của mình. Cùng nhau đi tới, ma trùng giúp rất nhiều, đã từng nhiều lần trợ giúp ta trở về từ cõi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là theo tu vi của ta tăng trưởng, càng ngày càng nhiều người nói cho ta biết ma trùng đối với võ giả có hại vô ích. Ác Long đảo bên trên, cái kia long tộc tiền bối bỏ mình trước một khắc này liền nói với ta, nhập đạo trước đó chém xuống ma trùng mới có thể không lầm, nhưng nhập đạo sau đó, ma trùng tựa tại thì hậu hoạn vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhớ tới Ác Long đảo bên trên phát sinh từng màn. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là theo về sau, mỗi một lần ma trùng nở hoa ta liền cảm giác được hắn kéo dài thời gian càng ngày càng dài, mà lại càng ngày càng không nhận khống chế của ta, ta sát lục chi tâm cũng càng phát ra nồng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lần này càng làm cho ta thấy không rõ thế giới này. Làm nam từ kia thời điểm xuất hiện, ta cảm giác thế giới đều ở trước mắt ta mơ hồ, cuối cùng thậm chí hoàn toàn tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi nam tử kia đi hướng ta thời điểm, ta cảm giác chỉ cần hắn đi vào bên trong thân thể của ta, ta liền sẽ triệt để biến thành lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Đây là bởi vì ta tu vi cảnh giới đột phá sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đột phá đến từ nghịch cảnh, cho nên ma trùng càng ngày càng cuồng đựng. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trong lòng không ngừng tự hỏi ma trùng yêu khuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo nam tử kia nói tới, ma trùng chính là lấy võ giả thể nội sát khí cùng sát khí, phẫn nộ, cừu hận, oán khí vì chất dinh dưỡng. Mà chờ chút một lần ma trùng nở hoa, nam tử kia lần nữa thời điểm xuất hiện, chỉ sợ khi đó hắn liền có thể lại càng dễ nắm giữ thân thể của ta một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không chừng lần tiếp theo, ma hoa liền sẽ không khô héo. Ma hoa không tại khô héo, mà ta liền sẽ thành một cái không có nhân tính cỗ máy giết chóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thở sâu, vấn đề này, đã là Lâm Bạch không thể không đối mặt sự tình. Lần này nam tử kia mặc dù dừng bước không có bước vào Lâm Bạch thể nội, nhưng là cái này hoàn toàn là bởi vì Lâm Bạch dùng tính mệnh áp chế, nếu là hắn khăng khăng muốn xông vào Lâm Bạch thể nội, Lâm Bạch liền chỉ có tự vẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Như Lâm Bạch chết rồi, ma trùng không có chủ ký sinh, vậy dĩ nhiên liền tùy theo chết đi, mà nam tử kia cũng vĩnh viễn sẽ không ở xuất hiện. Có thể đây không phải nam tử kia muốn xem đến sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn không có dùng sức mạnh, mà lên, nam tử kia tin tưởng vững chắc cái này không phải là Lâm Bạch một lần cuối cùng thi triển ma trùng lực lượng, nhất định còn sẽ có lần nữa, cho nên hắn mới có thể dừng bước chờ đợi lần tiếp theo ma trùng nở hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc kia, hắn liền lại càng dễ khống chế Lâm Bạch thân thể. Ngày sau đó một lần ma trùng nở hoa chắc chắn sẽ không tại khô héo thời điểm, nam tử kia liền sẽ tiến vào Lâm Bạch thể nội, gạt bỏ Lâm Bạch trong lòng lương thiện, mà khi đó, Lâm Bạch đem hoàn toàn bị ma trùng khống chế, biến thành một cái sát nhân ma đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, không thể tại vận dụng ma trùng lực lượng rồi. Cũng là thời điểm mặt đối với vấn đề này, nên nghĩ biện pháp đem ma trùng chém xuống rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, ánh mắt càng phát tàn nhẫn bắt đầu. Bây giờ Lâm Bạch đã mảy may rõ ràng, nhất định phải chém xuống ma trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức chém xuống ma trùng sau đó, xử trí như thế nào ma trùng, Lâm Bạch còn cần nhiều hơn suy tư. Lâm Bạch suy nghĩ thật lâu, bây giờ thực sự không có biện pháp tốt hơn đi giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Dứt khoát Lâm Bạch đứng lên, đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem cái này một tòa thành trì nhỏ bên trong, người đến người đi. Những võ giả này, top 5 top 3 đi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa giống như đang bàn luận cái gì, nói ra lúc cao hứng, càng là thổ mặt hoành phi, mặt mày hớn hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉnh táo một hồi, Lâm Bạch ra khỏi phòng, đi hướng Phó Thanh Sương gian phòng. Phó Thanh Sương thúc thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch gõ cửa hỏi. Vào đi, rất nhanh, gian phòng bên trong truyền đến Phó Thanh Sương thanh âm lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi đều là một mặt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch tò mò hỏi, thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phó Thanh Sương không nói một lời, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hồ Tâm Nhi đem trên mặt đất một cái quyển trục nhặt lên, đưa cho Lâm Bạch nói ra. Chính ngươi xem một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyển trục này là Hồ Tâm Nhi từ dưới đất nhặt lên, hiển nhiên là có người tức giận đem hắn ném trên mặt đất, lại trên mặt đất cũng còn đánh ra một cái vết nứt, hiển nhiên người này ném quyển trục thời điểm, 10 phần phẫn nộ. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng biết ném quyển trục người chính là Phó Thanh Sương rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lâm Bạch càng thêm hiếu kỳ chính là quyển trục này phía trên đến tột cùng có chuyện gì, để Phó Thanh Sương tức giận như vậy. Lúc này, Lâm Bạch mở rộng quyển trục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên quyển trục viết Côn Khư đối Lâm Bạch lệnh truy sát. Nói Lâm Bạch trộm lấy Côn Khư thần tháp bên trong bảo vật đánh giết Lý gia hơn 20 vị trưởng lão tội không thể xá, hướng Đông Châu treo giải thưởng truy sát Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sau khi xem xong, mỉm cười, đem quyển trục buông xuống. Phó Thanh Sương nhìn thấy Lâm Bạch xem hết liền lạnh giọng hỏi. Ngươi liền không có cái gì muốn giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, có cái gì tốt giải thích, Phó Thanh Sương lạnh giọng hỏi, người thật đi Côn Khư thần tháp trộm lấy bên trong bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, dù sao Côn Khư Lý gia muốn giết ta, đến mức tìm lý do gì, không đều là bọn hắn quyết định sao. Phó Thanh Sương nói ra, ta cần biết chân tướng sự tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, chân tướng là được, ta đích xác là giết Lý gia hơn 20 vị võ giả, trong đó còn có trưởng lão các đại trưởng lão, nhưng là ta không có đi Côn Khư thần tháp trộm lấy bảo vật. Đến mức ta tại sao muốn giết hắn hơn 20 vị Lý gia trưởng lão, cái kia hoàn toàn là cử chỉ vô tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, bây giờ Lý gia muốn truy sát ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nếu là bọn họ có bản lãnh, vậy liền tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.